Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, Hắc Xâm Lâm Phản Đồ. Cô Phi Yến các nàng một đoàn người rất nhanh liền bay qua Bàn Lộ núi. Nhưng mà, bọn họ đều còn chưa chính thức tiến vào Hắc Xâm Lâm địa giới. Liền, nghe được tiếng kêu cứu, Mang Trọng rất nhanh liền nhận xuất ra thanh âm đến. Điện hạ, là chúng ta người, người này, chính là đêm qua quân cửu thần phái tới cho Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên báo tin người, theo lý, tại Hắc Xâm Lâm bốn phía đều là vô cùng an toàn. Trừ phi là đụng phải Trục Vân cung người, quân cửu thần lập tức theo tiếng đi tìm, mọi người vội vàng đuổi theo, rất nhanh, bọn họ liền thấy một người thị vệ vết thương chằng chịt. Đầu đầy là huyết, một bên kêu cứu, một bên trước mặt trốn đến, gần, chỉ thấy thị vệ kia, liền cánh tay cũng bị mất, giống như là bị cái gì cắn, vết thương chuột mục, kinh tâm, lần này, mọi người càng thêm chấn kinh rồi, nhất chỉ nghĩ đến linh thú, Hắc Xâm Lâm linh thú hung mãnh, bên ngoài người không thể tùy ý ra vào, từ bọn. Họ lần trước đến Hắc Xâm Lâm về sau, Lăng gia cố ý an bài một vị quản sự tại Hắc Xâm Lâm lối vào chờ lấy, chuyên môn phụ trách dẫn đường. Hộ vệ này làm sao sẽ bị linh thú chỗ cắn đâu? Thị vệ vừa thấy được quân cửu thần bọn họ, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, hô to: "Điện hạ, cứu mạng a, mau cứu thuộc hạ." Mọi người đều đi nhanh tiến lên. Mà ngay lúc này, một đầu to lớn hồng vũ ưng, đột nhiên từ trong rừng bay ra, hướng thị vệ lao xuống mà đến. Quân cửu thần lập tức rút kiếm, lăng không mà lên, trực diện đỏ lông ưng. Cô, Phi Yến gặp thị vệ không ngừng chảy máu, không dám trì hoãn, vội vàng để cho Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi hỗ trợ cầm máu, bản thân để cho Tiểu Dược Đỉnh chế biến ra cầm máu dược cao. Hồng vũ ưng giống như đại điêu, toàn thân lông vũ đều là đỏ, tính tình mạnh vô cùng, rất khó ứng đối, nhưng là quân cửu thần cũng không sợ nó. Lấy quân cửu thần trước đó thực lực, ứng phó hồng vũ ưng cũng là dư xài, huống chi hắn bây giờ đã có thể trưởng khống càn minh chi lực, có càn minh chi lực gia trì, lại hợp với ảnh thuật, quân cửu thần thuần thục, liền trực tiếp chặt hồng vũ ưng hai cánh. Hồng vũ ưng trọng trọng ngã trên đất, quân cửu thần nhìn đều không nhìn nhiều, quay người liền hướng thị vệ đi. Đến, còn lại tất nhiên là từ Mang Trọng tới thu thập. Lúc này, cô Phi Yến bọn họ vừa mới giúp thị vệ xử lý tốt tất cả vết thương, cầm máu. Quân cửu thần một đến lập tức hỏi thăm tình huống, hỏi một chút phía dưới, bọn họ mới biết được nguyên lai là Lăng gia cái kia quản sự làm phản. Rồi, quân cửu thần liền vội hỏi, thấy quản sự tự mình sao? Thị vệ trả lời, không có, gặp thuộc hạ là cái ngự thú sư, chưa bao giờ thấy qua, nói là quản sự đã đi, Tiền cô nương muốn cùng ngài và Vương Phi nương. Nương phân rõ giới hạn, từ nay về sau cũng không gặp ngài và Vương Phi nương. Nương, thuộc hạ không tin, cũng không dám nổi lên va chạm. Nào biết được người kia nhất định thừa dịp thuộc hạ muốn rời khỏi, ám toán thuộc hạ, gặp ám toán không được, hắn liền thả ra linh thú truy sát thuộc hạ. Nghe lời này một cái, mọi người đều trố mắt nhìn nhau, bất an. Có thể bị kim thúc phóng tới trọng yếu như vậy vị trí, biết được cơ mật người, nhất định là kim thúc tâm phúc, sao lại dễ dàng như vậy làm phản? Vị kia quản sự sợ là giữ nhiều lành ít, mà Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên tình cảnh cũng làm cho người lo lắng. Cô Phi Yến rất khẳng định nói, mấy vị trưởng lão làm phản rồi, bọn họ hẳn là cấu kết ngoại nhân. Kim Thúc mặc dù trở về Lăng gia đã lâu, có thể vì băng hải sự tình, một mực phi thường điệu thấp, chưa tại trong Hắc Xâm Lâm chính thức công bố thân phận. Trừ bỏ Tâm Phúc cùng hai trưởng lão bên ngoài, Hắc Xâm Lâm tất cả mọi người vẫn còn không biết Kim Thúc chính là Lăng gia gia chủ. Có thể tra được quản sự hành tung cũng chỉ có Lăng gia hai vị trưởng lão rồi. Hai vị trưởng lão này riêng phần mình thế lực đều không thành tài được, lại lẫn nhau đều không phục đối phương, bọn họ muốn làm phản chỉ có thể cấu kết gia tộc khác. Đường Tĩnh tức giận cấp bách, không nóng nảy cứu hỏa, lại vẫn thừa dịp hỏa làm phản. Nếu không có Trục Vân cung chủ gửi thư phía trước, ta đều muốn hoài nghi cái này hỏa là bọn hắn thả. Trình Diệc Phi nói, chúng ta vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp vào rừng rậm, tìm tới Đa Đa cùng Mục Nhiên. Còn nữa, bọn họ nếu là nội đấu, nhất định không người cứu hỏa. Đến lúc đó trận này đại hỏa nếu thật mất khống chế, Hắc Xâm Lâm linh thú chạy, tổn thương người vô tội, sự tình liền lớn. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nói, đi trước bắt cái người sống tới hỏi hỏi chuyện gì xảy ra. Cái này lời vừa mới dứt, một cái ngự thú sư liền từ trong rừng đuổi theo ra. Đến, chỉ thấy cái này ngự thú sư ước chừng 40 năm kỳ. Nhân cao mã đại, ngũ, quan thô kệch, xúc một mặt râu quai nón. Thị vệ vội vàng người, điện hạ, vương phi nương nương, chính là hắn. Ngự thú sư nhìn cô Phi Yến bọn họ, cũng nhìn thấy bị đánh hai cánh chết ở một bên Hồng Vũ Ưng, hắn rất nhanh liền dừng bước, ngay sau đó quay người hướng Hắc Xâm Lâm đi. Quân Cửu Thần tự mình xuất thủ, tại ngự thú sư tiến vào Hắc Xâm Lâm trước đó cản lại hắn, một cước trực tiếp cho đạp trên mặt đất. Hắn lạnh lùng chất vấn, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên đâu? Ngự thú sư không trả lời, thình lình thổi một tiếng huýt sáo. Rất nhanh vài đầu Hồng Vũ Ưng liền từ trong rừng bay ra, Tần Mặc cùng Mang Trọng lập tức tới khống chế lại ngự thú sư. Đường Tĩnh cầm ám khí canh giữ ở cô Phi Yến bên cạnh. Quân Cửu Thần rút ra Càn Minh Bảo kiếm, cơ hồ là một kiếm giết một ưng. Hắn tốc độ kia, kiếm khí kia, thấy vậy ngự thú sư trợn mắt hốc mồm, chấn động không gì sánh nổi. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, gần 10 đầu Hồng Vũ Ưng tất cả đều ngã trên đất, có một mệnh ô hô, cũng có hấp hối. Đừng nói ngự thú sư, chính là Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi cũng đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nghe nói Quân Cửu Thần đã đột phá Càn Minh kiếm thuật cảnh giới thứ hai, có thể trưởng khống Càn Minh lực, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Càn Minh chi lực nhất định cường đại như thế, lại Quân Cửu Thần khống chế Càn Minh chi lực thời điểm như cũ có thể đem ảnh thuật phát huy vô cùng tốt. Trên đời này võ công là nhanh không phá, nhanh bản thân liền có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn, lại có Càn Minh chi lực cái này đám đỉnh cấp lực lượng ra. Chỉ Quân Cửu Thần bây giờ thực lực sợ là không ai bằng. Quân Cửu Thần giết những cái này Hồng Vũ Ưng, tất nhiên là không có sử dụng 10 điểm lực lượng. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh cũng nhịn không được tò mò, muốn biết Quân Cửu Thần đem hết toàn lực nên cường đại đến mức nào mà chờ hắn tu đến Càn Minh kiếm thuật cảnh giới thứ ba, thật là cỡ nào dọa người. Quân Cửu Thần thu Càn Minh bảo kiếm, lạnh lùng chất vấn ngự thú sư, nói hay không, ngự thú sư bị trấn nhiếp rồi, lúc này mới đem tình hình thực tế khai ra. Nguyên lai, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên đi Bắc Bộ đồi núi hàng ác thú. Lăng gia, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão Liệu Định hai người bọn họ hẳn là có đi không về, vì tranh đoạt Lăng gia quyền chủ đạo. Một bên ứng phó Tiền Đa Đa, Tâm Phúc, một bên cấu kết thế lực bên ngoài, đại trưởng lão cấu kết vùng phía nam to lớn nhất ngự thú gia tộc Địch gia, nhị trưởng lão cấu kết Bắc Bộ to lớn, nhất ngự thú gia tộc Hạ gia. Cô Phi Yến liền vội hỏi, nói như vậy, Tiền Đa Đa bọn họ còn tại Bắc Bộ đồi núi. Ngự thú sư nói, Bắc Bộ đồi núi nhiều ác thú, đến nay không có gia tộc có thể hàng phục, dựa vào Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên hai người rõ ràng là đi chịu chết. Cô Phi Yến không nói nhảm nữa, nói thẳng, dẫn đường, đi Bắc Bộ đồi núi. Bọn họ tạm thời không có thời gian để ý tới hai vị trưởng lão làm phàn trợ, giúp Tiền Đa Đa bọn họ quan trọng. Ngự thú sư đáy mắt hiện lên một vòng âm hiểm, rất nhanh đáp ứng. Tần Mặc đè ép ngự thú sư tại phía trước dẫn đường. Mọi người rất nhanh liền chính thức bước vào Hắc Xâm Lâm, một đường hướng phía bắc phương hướng đi. Nhưng mà không đầy một lát bọn họ liền đi tới trên một miếng đất trống. Ngự thú sư đột nhiên ngừng bước, cơ hồ là đồng thời, bốn phương tám hướng trong bụi cây đi ra từng đầu hung hãn cự thú, đem cô Phi Yến bọn họ toàn bộ vây quanh. Những cự thú này rõ ràng mạnh hơn so với Hồng Vũ Ưng, mà nhất khiến người bất ngờ là Lăng gia đại trưởng lão cùng Địch gia gia chủ xuất hiện ở phía bên phải, nhị trưởng lão cùng Hạ gia gia chủ xuất hiện ở bên trái. Cái này rõ ràng nhất là một cái bẫy. Hai phe này thế lực chờ cô Phi Yến bọn họ rất lâu. Thông minh như cô Phi Yến, xem xét tình huống này liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng lạnh lùng mà cười, nói, Địch Hạ hai nhà khi nào thành Trục Vân cung chó săn, ngoặc kép, hết chương.